Thiếp thân đặc công, chương 1617. Phương Dật Thiên yêu cầu. Góc truyện audio.com, nhìn ôm nhau cùng một chỗ đích Phương Dật Thiên cùng Mộc Úc Phương, trong quán rượu khác khách hàng cả đám đều khó tránh khỏi toát ra một loại trợn mắt há mồm cảm giác đến. Phàm là ở chỗ này nhà trong quán rượu tiêu phí khách hàng cũng biết Mộc Úc Phương chưa bao giờ cùng qua bất kỳ một người nào nam khách hàng uống rượu, lại càng không từng cùng bất kỳ một người nào nam nhân tiếp cận qua, mà ở trong đó khách hàng tự nhiên cũng là biết rõ Mộc Úc Phương cái quy củ này, bởi vậy đều không có chủ động muốn nói tình Mộc Úc Phương uống một chén giống như, dù sao đưa ra yêu cầu như vậy cũng là tự đòi mất mặt. Tuy nói như thế, nhưng cũng không thể ngăn chặn những nam khách hàng hướng Mộc Úc Phương ái mộ cùng đánh giá cao, không có người nào có thể ra mắt Mộc Úc Phương trên mặt đeo cái kia trương hồ điệp hình dưới mặt nạ khuôn mặt, nhưng dựa vào Mộc Úc Phương thành thục nổi bật và vũ mị mê người tư thái, tất cả mọi người biết rõ Mộc Úc Phương cũng là thế gian hiếm thấy cực phẩm vưu vật. Nhưng mà bây giờ Mộc Úc Phương là tại trước mặt mọi người đi theo một người nam nhân ôm nhau lại với nhau, loại này tạo thành rung động hiệu quả không thể tưởng tượng được. Rất nhanh, trong quán rượu một số tư lịch so sánh sâu khách hàng khó tránh khỏi vang lên một đồn đãi, nghe nói quán ba hơn nửa năm trước từng có một không biết sống chết gia hỏa muốn đùa giỡn Mộc Úc Phương, không có kết quả phía dưới thẹn quá hóa giận đúng là để trong kinh thành vô cùng có danh khí từ gia hô qua đến quậy phá. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là người kia không biết sống chết đích nam nhân cùng với từ gia đều bị đã đánh gãy chân, nghe nói việc này lại còn để kinh thành thành phố cục trưởng cục công an kinh động đến, nhưng này vị bí thư đối với đánh người người là kính sợ có phép, từ đó tất cả mọi người mới hiểu được đến nhà rượu này a hoặc là nói Mộc Úc Phương sau lưng đứng thế lực làm cho người ta gọi là rung động. Nhưng mà giờ phút này ôm Mộc Úc Phương người nam nhân này là theo như đồn đãi vì Mộc Úc Phương mà đánh lớn một trận chính là kia nam nhân. Nghĩ thầm, không ít người ánh mắt đã là ào ào nhìn về phía Phương Dật Thiên. Úc Phương, gần đây ngươi có phải là gầy chút, thế nào cảm giác trên thân thịt không có trước kia phong du nữa à? Phương Dật Thiên nhìn Mộc Úc Phương trong đôi mắt hiện ra điểm một chút óng ánh nước mắt đã hơi chút mỉm cười, mở miệng hỏi. Hừ, người tên này ra hỏa, gần 5 tháng không có tới xem người ta một mắt đã đến là chê nhân ra. Mộc Úc Phương mắt đẹp chứa nước mắt tức giận chừng Phương Dật Thiên một mắt mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên nhịn không được cười lên, nói, này làm sao hội đây, kỳ thật ta cũng vậy rất nhớ ngươi, cũng nghĩ qua tới thăm ngươi, nhưng trong lúc này chuyện đã xảy ra quá nhiều. Trong chốc lát lần nữa, với ngươi nói tỉ mỉ, đúng, với ngươi giới thiệu cá nhân, Phương Dật Thiên nói liền đem Mộc Úc Phương kéo đến Cố Khuynh Thành trước mặt trước, mở miệng vừa cười vừa nói. Nàng cũng là ta yêu nữ nhân, hơn nữa còn là một danh nhân, quốc tế đại minh tinh. Ừ, Mộc Úc Phương nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Sau đó, Cố Khuynh Thành hơi chút mỉm cười, chủ động vươn tay phải, Mộc Úc Phương thấy thế sau đó cũng là thân thủ cùng nàng nắm chặt. Nghỉ không chúng ta vào đi thôi, đi ngươi cái phòng kia. Phương Dật Thiên nói, hảo à, đi thôi, bên ngoài khá. Góc truyện audio.com, nhiều người đây, Mộc Úc Phương cười, nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã hướng phía trước đi tới, mà Phương Dật Thiên cũng kéo Cố Khuynh Thành tay đi theo Mộc Úc Phương đi vào nàng gian phòng chung. Trong phòng ngọn đèn âm u, nhưng cũng là có vẻ cực kỳ ấm áp. Đi vào gian phòng đóng cửa lại sau đó, Mộc Úc Phương thì không còn đeo mặt nạ, mà là đem trên mặt đích bướm hình mặt nạ hái xuống, lộ ra khuôn mặt của nàng kiểu diễm vũ mị cực kỳ, vẻ mặt mi mục như vẽ, mũi ngọc môi anh đào, mặt như đào hoa, có gan trong lòng khó thở đích mỹ lệ cùng thành thục. Mà Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành cũng tháo xuống mặt nạ, sau đó, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Mộc Úc Phương, khêu gợi kiều môi hơi chút mỉm cười, mở miệng nói. Tỷ tỷ ta gọi Khuynh Thành, còn không biết ngươi danh tự đây, bất quá ta biết rõ ngươi là Dật Thiên nữ nhân, bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ cũng có thể à. Khuynh Thành, Mộc Úc Phương nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hai mắt đã bình tĩnh nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nhìn trước mắt tấm này mỹ lệ tuyệt luân đến cực hạn khuôn mặt thật lâu mới không thể tin được như lúng túng nói, ngươi chính là Cố Khuynh Thành. Ngươi chính là người đó đại minh tinh Cố Khuynh Thành, tỷ tỷ, là ta đây. Lần đầu tiên gặp mặt nếu không có Dật Thiên dẫn ta đến ta cũng không có biết tỷ tỷ ngươi ở nơi này khai dạng này một nhà quán bar. Cố Khuynh Thành hơi chút mỉm cười, trong nội tâm nàng đối với Mộc Úc Phương quyến rũ cùng với vẻ này làm cho người ta cũng thấy lòng rung động vũ mị, cảm giác cũng là thưởng thức không ngừng. Trời ạ, thật là ngươi a. Mộc Úc Phương ngữ khí trở nên phấn khởi nổi lên, giấu không được ngồi tới gần Cố Khuynh Thành, thân thủ kéo lại Cố Khuynh Thành tay, nói, ngươi có biết ta thích xem ngươi điện ảnh đây. Nhiều như vậy minh tinh chúng ta thích nhất ngươi, đã có đặc biệt sùng bái ngươi, không nghĩ tới đêm nay trong nội tâm của ta thần tượng quả là ngồi ở bên cạnh ta, thực sự quá ngoài ý muốn. À, tỷ tỷ thích xem ta điện ảnh à? Cố Khuynh Thành mắt đẹp trợn to, nói. Mộc Úc Phương nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy à, kỳ thật ta thật sự khá đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới thật có thể đủ quen biết ngươi, thực sự quá phấn khởi. Đúng, ta gọi Mộc Úc Phương, ta đây về sau bảo ngươi Phương tỷ à. Cố Khuynh Thành cười, lần này, hai nữ nhân trong đó kéo gần lại không ít khoảng cách, rất nhanh đã với tỷ muội tương xứng lên, có vẻ cực kỳ đầu cơ. Sau đó, hai người bọn họ đã trò chuyện Cố Khuynh Thành diễn qua điện ảnh, nói trong phim ảnh một số tình tiết v. nói chuyện đầu cơ phía dưới hoàn toàn là đem Phương Dật Thiên gạt tại một bên. Phương Dật Thiên cười cười, hắn cũng là không nghĩ tới Mộc Úc Phương là Cố Khuynh Thành mê điện ảnh, bởi vậy Mộc Úc Phương vừa nhìn thấy mình thích minh tinh phía dưới cũng muốn đưa hắn đem quên đi, chỉ lo lôi kéo Cố Khuynh Thành tay phấn khởi nói lời này. Nói, Mộc Úc Phương tự nhiên cũng là biết rõ Cố Khuynh Thành đã là Phương Dật Thiên nữ nhân, đối với cái này nàng giận Phương Dật Thiên một mắt, trong lòng kỳ quái cái này đại hỗn đản đến tột cùng là có cái gì quyến rũ, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Cố Khuynh Thành cũng lừa gạt lên tay. Phương tỷ, người mở đích cái này quán ba thật là rất đặc điểm đây, khó trách ta đi tới cảm giác được bầu không khí có chút mập mờ, nguyên lai là một đêm tình quán ba a. Cố Khuynh Thành giấu không được cười, nói. Mộc Úc Phương vẻ mặt, gocchuyenaudio.com, hơi đỏ lên, nói. Rượu này a cũng là đón ý nói hùa một số đô thị nam nữ nhu cầu a. Quán ba hội viên cũng là một số có thân phận có địa vị người, bọn hắn đã đến đeo mặt nạ cũng có thể hoàn toàn buông lỏng. Khuynh Thành, ngươi sẽ không cảm thấy Phương tỷ khai dạng này quán ba cho nên. Không, không có, Cố Khuynh Thành vội vàng khoát tay, nói, ngược lại ta nghĩ rằng rất mới lạ, cũng bội phục Phương tỷ kinh doanh sách lược đây. Mộc Úc Phương nghe vậy sau đó đã hơi chút mỉm cười, đôi mắt giận Phương Dật Thiên một mắt, tuy nói Phương Dật Thiên thời gian dài như vậy không có tới xem nàng làm cho nàng trong lòng u oán không ngừng, bất quá lần này Phương Dật Thiên đem Cố Khuynh Thành mang đến làm cho nàng quen biết nàng đã cao hứng không ngừng, hướng Phương Dật Thiên cái chủng loại kia. U oán tự nhiên thì thuốc hút phi vân giải tán. Úc Phương, đợi cho muộn một chút quán ba đóng cửa sau đó ngươi theo ta cùng Khuynh Thành cùng đi a. Phương Dật Thiên sau đó nói. Đi nơi nào a? Mộc Úc Phương giấu không được hỏi. Ách, đi khách sạn Hilton, ta cùng Khuynh Thành ở bên kia đã mở một gian phòng phòng. Phòng ở rất lớn, phòng cho Tổng thống a, nhiều người một ít cũng không lách vào. Phương Dật Thiên mày dạn mặt dày nói, thật đúng là không có chút nào là không biết xấu hổ. Mộc Úc Phương cùng Cố Khuynh Thành nghe vậy sau đó sắc mặt ảo ảo khẽ giật mình, sau đó chính là muốn đến cái gì, nháy mắt các nàng vẻ mặt đã nhuộm đỏ một mảnh, ảo ảo tức giận chừng Phương Dật Thiên một mắt. Phương Dật Thiên yêu cầu này đập vào cái gì ý tưởng, trong lòng các nàng tự nhiên là biết rõ, chỉ cảm thấy thẹn thùng ngoài nhưng cũng là oán hận không ngừng. Phương Dật Thiên là cười cười, bất kể thế nào nói hai nữ nhân này cũng không thể cố lấy nhất phương mà vắng vẻ nhất phương không phải là. Nhưng mà biện pháp tốt nhất hơn ba người cùng nhau tại một gian phòng phòng. Cho nên kế tiếp Phương Dật Thiên cũng là rất chờ mong thời gian có thể trôi qua mau nhanh lên một chút lên. Cách chương.